Chiến thần biến, chương 633, Niết bàn trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chuẩn xác mà nói, là nhiều hơn hai người. Đằng Phi bên người, còn đứng lấy con của hắn Đằng An. Vốn là Đằng Phi tại buông Đằng An về sau. Hoặc như là nghĩ tới điều gì. Lôi kéo Đằng An cánh tay. Đem vị thiếu niên này đại đế trực tiếp dẫn tới tượng thần trong thế giới bộ tâm hình đại lục trung ương. Nhi tử, có sợ không tại đây? Đằng Phi vẻ mặt yêu thương nhìn bên cạnh đã lớn lên rất cao nhi tử Đằng An. Trong nội tâm bao nhiêu có chút áy náy. Bởi vì những năm gần đây này, hắn cái này đương phụ thân đấy. Một mực hối hả ngược xuôi. Cùng tại hài tử bên người thời điểm ít càng thêm ít. Cơ hồ không có chính thức kết thúc qua một cái phụ thân trách nhiệm. Đằng An thanh âm còn rất non nớt, nhưng ánh mắt nhưng lại rất kiên định. Lớn tiếng nói, không sợ, Hoàng A Di ở chỗ này chịu đựng cực khổ còn không sợ. Cho nên Đằng An cũng không sợ. Mụ mụ nói, về sau Đằng An thực lực đã đủ rồi. Cũng muốn tới nơi này lịch lãm rèn luyện đấy. Hai người đối thoại. Đánh thức Thanh Long Thiên Lang cùng A Tử ba người. Ba người vội vàng quay đầu trở lại. Vẻ mặt kinh hỉ nhìn xem Đằng Phi. Thanh Long lên tiếng. Vui vẻ cười rộ lên. Nhiều năm như vậy cảm tình. Căn bản không cần nói cái gì. Lẫn nhau liền đều có thể minh bạch đối phương tâm ý. Thanh Long nhìn xem Đằng Phi bên người Đằng An. Vừa cười vừa nói. Đến. Đến Thanh Long ra ra tại đây đến. Đằng An khóe miệng co quắp rút. Có chút sợ hãi hướng Đằng Phi sau lưng rụt rụt. Thanh Long cái này khiêu thoát. Nhanh nhẹn ra hỏa. Những năm này không ít thao luyện Đằng An. Thế cho nên tiểu gia hỏa nhìn thấy hắn. Bao nhiêu có chút tâm lý oán hận. Thanh Long cười hắc hắc nói. Cái kia đi xem ngươi Thiên Lang bá bá cũng có thể. Đằng An lần này dứt khoát trực tiếp lùi về đến Đằng Phi sau lưng đi. Đầu đã không lộ ra đến. Thiên Lang người này. Tuy nhiên không giống Thanh Long như vậy bụng hắc. Nhưng này trương sẳng giọng mặt. Toàn bộ Đằng gia trận doanh bên trong đích hài tử không có mấy người không sợ hắn đấy. Coi như là Đằng Long Đằng Lôi bọn người. Nhìn thấy Thiên Lang. Cũng hơn nửa đã đi vòng qua đấy. Thằng này trên người sát khí quá nặng. Thiên Lang liếc mắt, nói ra, dựa vào cái gì bảo ngươi tự là Thanh Long ra ra. Đến ta cái này trở thành Thiên Lang bá bá. Thanh Long vẻ mặt cao thâm. Bối phận, là cái vấn đề lớn. A Tử bĩu bĩu tử. Sau đó thướt tha đi đến Đằng Phi bên cạnh. Một tay lấy Đằng An lôi ra đến. Ôm lấy đến dán dán mặt. Ôn nhu nói. Đừng để ý tới sẽ cái kia hai cái bại hoại. A Di mang ngươi đi chơi. Nhắc tới cũng kỳ. Một thân là độc A Tử tại toàn bộ Đằng gia trận doanh chính giữa. Cơ hồ không ai dám tiếp cận. Cũng tựu Đằng Phi bên người một đám hồng nhan. Ngày bình thường cùng nàng coi như thân cận. Trừ lần đó ra. Còn lại những người kia. Tất cả đều trốn nàng rất xa. Chỉ có Đằng An. Từ nhỏ tựu cùng A Tử rất thân cận. Cũng căn bản không quan tâm trên người nàng những thứ kịch độc kia. Mà A Tử cái này đầu bụng hắc xà. Đối với Đằng An cũng là tương đương tốt. Cho nên Thanh Long Thiên Lang cùng A Tử ba con siêu giai ma thú chính giữa. Đằng An chỉ thích A Tử một cái. Lúc này thời điểm, hoàng trên người sinh mệnh khí tức. Càng phát mãnh liệt mà bắt đầu. Toàn bộ tượng thần bên trong thế giới đại lượng tánh mạng tinh khí tất cả đều chảy về phía tại đây. Tiến vào đến hoàng cái kia thân thể cao lớn chung đi. Hoàng thân hình phảng phất một cái động không đáy giống như. Bình thường, điên cuồng hấp thu lấy tượng thần trong thế giới tánh mạng tinh khí. Trong lúc nhất thời, lại có chút ít cung không đủ cầu cảm giác. Lúc này thời điểm, Cơ Tử Vân các loại cả đám. Cũng đều sau đó chạy đến. Có thể, thì tới cái chỗ này người. Thực lực tối thiểu đã đến chí tôn cảnh giới. Nói cách khác, căn bản chịu đựng không được nơi này nồng đậm hỏa nguyên tố thiêu đốt. chỉ có đằng An, tại đằng Phi dưới sự bảo vệ, không cần kiêng kỵ tại đây hỏa nguyên tố. Hoàng tỷ tỷ như thế nào đây? Có thể hay không tỉnh? Lăng Thi Thi đứng tại đằng Phi bên người, nhẹ giọng hỏi. Đằng Phi bên người chúng nữ chính giữa, cùng Hoàng quan hệ tốt nhất là Lăng Thi Thi, bởi vì nàng cùng Hoàng đánh qua quan hệ là tối đa đấy. Có lẽ không có vấn đề gì. Đằng Phi nhìn xem Hoàng khổng lồ kia vô cùng thân hình chung càng ngày càng nhiều sinh mệnh khí tức. Hắn cũng không dám hoàn toàn xác định Hoàng đến tột cùng có thể hay không vào lúc đó tỉnh lại. Nhưng ít ra, Hoàng hiện tại bộ dạng đã lại để cho người nhìn thấy hy vọng. So với quá khứ những năm kia một mực không có bất cứ động tĩnh gì tình huống, tốt rồi rất nhiều. Bốn phương tám hướng tánh mạng tinh khí, như là vạn lưu quy tông giống như. Bình thường, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được. Tượng thần trong thế giới cái kia chút ít đầu hoàn toàn do tinh thuần năng lượng cấu thành đại giang sông lớn. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang không ngừng hạ thấp lấy mực nước. Đây hết thảy, đằng Phi cảm ứng được rành mạch. Hắn thậm chí rất rõ ràng biết rõ. Cứ theo đà này, khả năng dùng không được bao lâu. Toàn bộ tượng thần trong thế giới sở hữu tất cả linh khí. Chỗ có sinh mạng tinh khí, tất cả đều sẽ bị Hoàng cho rút đi. Nhưng đằng Phi một chút cũng không đau lòng. Tượng thần trong thế giới bộ linh khí cùng tánh mạng tinh khí cũng là người quán chú đi vào. Không có, về sau có thể lại tìm kiếm. Nhưng Hoàng tánh mạng, so với những này giá trị quá nhiều tiền. Tại đằng Phi trong suy nghĩ, cả hai thậm chí không có bất kỳ có thể so sánh tính. Cho dù hủy toàn bộ tượng thần cái này tông châu báu, năng đổi về Hoàng tánh mạng, đằng Phi đã sẽ không tiếc. Những người khác biết rõ Hoàng tại đằng Phi trong suy nghĩ địa vị. Cho nên cho dù đã phát giác được tượng thần bên trong thế giới linh khí cùng tánh mạng tinh khí sói mòn, nhưng lại không ai lối ra hỏi thăm, hoặc là nhắc nhở đằng Phi. Oanh, ngay tại tượng thần trong thế giới linh khí cùng tánh mạng tinh khí trôi mất 2/3. Mắt thấy những cái kia năng lượng cấu thành đại giang sông lớn muốn thấy đáy. Vô số khối đại lục ở bên trên tánh mạng tinh khí sẽ bị hao hết chi tế. Hoàng trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ hùng hồn khí thế. Cổ khí thế này ẩn chứa đại lượng pháp tắc chi lực, đan vào tại trên bầu trời, tản mát ra vô cùng vô tận sinh mệnh khí tức. Đón lấy, ngủ say tại đằng Phi trên cổ mang theo Ngô Đồng trong lòng Đồng đột nhiên bay ra đến. Tố tay nhẹ vẫy, cái kia một cổ sinh mệnh khí tức, tại Đồng phân phối xuống, tất cả đều rót vào tượng thần bên trong thế giới từng cái đại lục chung đi. Vừa mới tổn thất mất cái kia chút ít linh khí cùng tánh mạng tinh khí, tại rất trong thời gian ngắn trực tiếp bổ trở về. Không chỉ như thế, nhưng lại có chỗ lợi nhuận. Linh khí so với trước càng đậm úc, tánh mạng tinh khí cũng trở nên càng thuần túy. Tất cả mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm. Hoàng đến cùng đạt đến cảnh giới nào? Chẳng những có thể đủ dùng tượng thần thế giới lực lượng, hơn nữa lại vẫn có thể phản công trở về. Thiên Lang Thanh Long cùng A Tử ba cái lẫn nhau liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến sợ hãi lẫn vui mừng. Đồng thời, cũng đều lộ ra một cổ ẩn ẩn bất đắc dĩ. Hoàng huyết mạch, rất cao quý, thiên phú, cũng quá xuất chúng rồi. Thân là một chỉ ma thú, Hoàng có lẽ tự thuộc về là cái loại này ma thú chung huyết mạch thuần chánh nhất, thiên phú xuất sắc nhất, tuyệt thế thiên tài, tìm lượt toàn bộ đại vũ trụ, có thể tại thiên phú cùng huyết mạch thượng còn hơn Hoàng ma thú, khả năng một chỉ bàn tay đều có thể đếm được tới. Năm đó ở thiên địa quy tắc không sửa ngũ vực thế giới, Hoàng tăng lên tốc độ bị áp chế. Nhưng ở thiên địa quy tắc một khi phát sinh cải biến về sau, Hoàng cũng là chúng chính giữa cái thứ nhất đột phá thành đế đấy. Sau đó càng là một đường đột nhiên tăng mạnh. Tại cuối cùng một trận chiến thời điểm, Đã chỉ nửa bước rảo bước tiến lên chí tôn cái này cấp độ ở bên trong. Hôm nay niết bàn nhiều năm như vậy. Một khi tỉnh lại, rất có thể, đã lần nữa đạt đến một cái độ cao mới. Cũng là một cái khác người khó có thể mong ngóng độ cao. Tại hôm nay đằng phi trận doanh chính giữa. Đại Thiên Tôn, Vi Thiên Vương cảnh giới thứ 6 cái tiểu bậc thang. Trí Tuệ Thần Tướng, Vi Thiên Vương cảnh giới thứ 7 cái tiểu bậc thang. Đằng phi tại đã thức tỉnh luân hồi trí nhớ về sau. Hấp thu ngôi sao chi lực. Một thân thực lực, đã đạt đến Thiên Vương thứ 9 tiểu bậc thang. Trở thành đứng tại Thiên Vương tuyệt đỉnh cảnh giới thượng chính thức chúa tể giả. Nhưng trừ bọn họ ra ba cái. Coi như là gần nhất tiếp Thiên Vương Quảng Hàn Tuyết. Hôm nay cũng chỉ có thể xem như nửa bước Thiên Vương. Cánh cửa kia, đạo môn, hạm, đối với nàng mà nói gần trong gang tấc. Nhưng cũng rất khó chính thức vượt qua. Mỗi người đều có thuộc về mình đấy. Hoàn toàn bất đồng tại những người khác nói. Cho nên, đối mặt loại tình huống này, đằng phi cũng không có biện pháp giúp trợ đến Quảng Hàn Tuyết. Chỉ có thể là dựa vào chính cô ta, mới có thể ở một ngày kia có thể chính thức bước qua cánh cửa kia. Đạo môn, hạm, trở thành chính thức Thiên Vương. Mà Hoàng, tại Niết Bàn nhiều năm như vậy về sau, cảm giác tỉnh lại trước khi. Vậy mà, dĩ nhiên cũng làm đã có được không kém hơn Thiên Vương cảnh giới khí tức đến. Anh, một tiếng to rõ cao vút phượng minh thanh âm. Bỗng nhiên tại Hoàng trong miệng vang lên, cái kia một thân sáng rõ thắng hỏa lông vũ, đột nhiên bắt đầu hừng hực bốc cháy lên, giống như là bị lập tức dẫn đốt dầu hỏa. Hoàng trên người, giấy lên hừng hực đại hỏa. Lập tức, vậy đối với cực lớn đến che khuất bầu trời phượng cánh chậm rãi triển khai. Nhẹ nhàng phiến bỗng nhúc nhích, oanh, hỏa diễm càng thêm tràn đầy. Hỏa phượng phóng lên trời, như là một quả thiêu đốt lưu tinh. Tại nơi này khổng lồ tượng thần trong thế giới bộ, không ngừng lên cao. Toàn bộ tượng thần trong thế giới bộ khí tức, đã theo Hoàng mà trở nên khi thì khẩn trương, khi thì nhẹ nhõm. Đây hết thảy, đằng phi đều không có đi làm nhiễu. Hắn chỉ cần phất tay, có thể đem Hoàng khí tức áp chế xuống. Làm cho cả tượng thần trong thế giới bộ trở nên bình tĩnh trở lại. Nhưng hắn vẫn không có làm như vậy. Ngược lại ngẩng đầu, có chút hăng hái nhìn xem cơ hồ có chút khống chế không nổi trên người mình khí thế Hoàng. Cái kia Trương Anh Tuấn trên mặt, lộ ra vui vẻ dáng tươi cười đến. Hoàng rốt cục niết bàn trọng sinh, rốt cục trở về rồi. Đây quả thật là, thật tốt quá. Đằng phi bao nhiêu khá tốt chút ít, Lăng Thi Thi các loại một đám nữ quyến, đại đa số đã kích động chảy xuống nước mắt, trong đó Lăng Thi Thi càng là rơi lệ đầy mặt, kích động được cơ hồ không cách nào khống chế tâm tình của mình. Cái này đối với nàng loại cảnh giới này cường giả mà nói, quả thực là một cái kỳ văn, theo Hoàng thân thể càng bay càng cao, như Phượng Vũ Cửu Thiên giống như. Bình thường, Hoàng trên người cái kia cổ hơi thở, cũng bắt đầu trở nên bình tĩnh trở lại. Hiển nhiên, Niết Bàn trọng sinh Hoàng, tại trong thời gian ngắn, đã có thể hoàn toàn khống chế bản thân sức mạnh. Hoàng trong miệng, đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lập tức khổng lồ kia vô cùng thân hình tại trên bầu trời nhẹ nhàng một chuyến. Bỗng nhiên hóa thành một người mặc hỏa hồng váy dài cô gái xinh đẹp. Cái kia trương trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt. Biểu lộ giống nhau năm đó. A Tử cùng Thiên Lang thấy. Lập tức rơi lệ đầy mặt. Thanh Long vẻ mặt thổn thức. Cố ý đem mặt đừng qua một bên đi. Sát Phong Cảnh lẩm bẩm nói. Khóc cái gì? Đã không có tiền đồ. Xanh Ly tử biệt. Thanh Long ra ra thấy nhiều hơn. Có cái gì đâu này. Thoại nói như thế. Nhưng mọi người tại đây. Cũng không phải kẻ yếu. Mà ngay cả trở lại đằng phi bên người đằng An. Đã lặng lẽ tại đằng phi bên tai nói. Phụ thân. Ta xem Thanh Long Gia Gia trong ánh mắt rõ ràng chớp động lên nước mắt. Nó vì cái gì hết lần này tới lần khác không được tự nhiên, không chịu thừa nhận đâu này. Oa nha nha, tiểu thí hài, cái mông của ngươi, có phải hay không không đau? Thanh Long bị vạch trần, mặt đại mất, nhìn vẻ mặt cổ quái vui vẻ mọi người. Nhịn không được rút lấy khóe miệng, thầm nói, hừ, bản tôn chẳng muốn cùng ngươi một cái tiểu thí hài không chấp nhặt. Bản tôn con mắt, là vì gió lớn tiến vào hạt cát, hiểu hay không? Tất cả mọi người cười, nhưng trong mắt hiện lên đấy, nhưng đều là thật sâu kinh ý. Hôm nay tại đằng ra trận doanh chính giữa, những này siêu cấp ma thú tầm đó, Thanh Long Thiên Lang A Tử cùng Hoàng chúng tứ cái, nhiều năm giao tình, mọi người đều thấy rõ điểm này, mà ngay cả màu trắng lão vượn cùng tiểu bạch mèo đã không ngừng hâm mộ đấy. Cầu một tấm phiếu đề cử. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài thư đến Hải Các tặng phiếu đề cử. Vé tháng, ngài cài đặt, chính là ta lớn nhất động lực. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.